Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052 ấm áp phòng ngủ. Giang Nam Như hôn hôn trầm trầm, không có một tia ý thức, dường như là một cái hoạt tử nhân giống nhau, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như mới dần dần có ý thức, chậm rãi mở mắt kia Giang Nam Như chỉ là cảm giác đầu đau muốn nứt ra. Chậm rãi mở to mắt, phóng nhãn nhìn lại, lại thấy chính mình đang đứng ở một cái nho nhỏ phòng ngủ bên trong. Kia phòng ngủ tuy rằng không lớn, lại là bố trí cực kỳ ấm áp. Giang Nam Như tự bị người dùng nhu ti vòng thương tổn lúc sau. Nguyên bản cho rằng sẽ bị đặt đến nơi nào, nàng lại là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình, đại mộng sơ tỉnh, dường như cư nhiên sẽ thân ở như thế địa phương, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đứng thẳng lên. Ở kia phòng ngủ bên trong chuyển động lên. Kia phòng ngủ tuy rằng không lớn, Giang Nam Như lại là có thể ngửi được một tia thơm ngọt. Kia cổ hương khí tới tự nhiên, không giống là hương liệu hương khí nhưng thật ra từng luồng hoa tươi hơi thở. Nàng khắp nơi vừa thấy, lại là ở phòng ngủ cửa sổ phía trên thấy được từng bồn hoa tươi. Những cái đó hoa tươi hãy còn nở rộ, cư nhiên đem nho nhỏ cửa sổ làm nổi bật cực kỳ khả nhân, đây là nơi nào? Giang Nam Như nhíu mày, đối với đây là nơi nào lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng thấy Giang Nam Như hít sâu một hơi, lại là trăm triệu không thể tưởng được chính mình thân ở nơi nào, mạch. Giang Nam Như nhớ lại chính mình càn khôn tử mẫu kiếm, tức khắc ở kia phòng bên trong siêu tầm lên. Kia càn khôn tử mẫu kiếm tuy rằng bị Giang Nam Như thu phục, ở mất đi ý thức thời điểm lại là không có thu hồi. Nàng ở kia phòng bên trong vừa thấy, liền thấy hai thanh trường kiếm đặt trên đầu giường ngăn tủ thượng. Kia hai thanh trường kiếm một trường một đoàn, giao tương hô ứng, tinh quang bắn ra bốn phía. Cư nhiên liền ở Giang Nam Như trong tầm tay, nhìn đến kia càn khôn tử mẫu kiếm, Giang Nam Như trở nên càng thêm nghi hoặc lên. Nàng trong óc bên trong cuối cùng ký ức, lại là cùng kia hoàng có đức có quan hệ. Nhưng thấy Giang Nam Như trong lòng nghi hoặc thật mạnh, trong miệng hãy còn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta là bị kia hoàng có đức giam lòng không thành? Giang Nam Như trong lòng có ý tưởng, tức khắc cảm giác tâm tư biến hóa lên. Ở lúc trước ngũ quốc tam thánh mà, liền đã từng có rất nhiều truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong, cao giai tu sĩ đều sẽ tìm một ít cấp thấp nữ tu, dùng để coi như là lô đỉnh giống nhau tu luyện. Thậm chí, có chút đặc thù đam mê tu sĩ, còn thường xuyên tìm kiếm một ít nữ tu, tìm chút việc vui. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi thân mình run lên, đem kia càn khôn tử mẫu kiếm gắt gao nắm ở trong tay. Nơi này tuy rằng không phải ngũ quốc tam thánh, mà nghĩ đến cũng là cùng nơi đó có tương tự sự tình phát sinh. Giang Nam Như trong lòng cả kinh, lại là âm thầm đề phòng lên. Nàng thật sự sợ hãi nàng là bị cái gì có tà ác đam mê người đem chính mình giam lỏng lên. Giang Nam Như trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, lại là trong lòng không hoảng hốt. Nàng phát giác kia càn khôn tử mẫu kiếm đặt tại bên người, liền có thể kết luận nơi này người cũng không có ác ý. Nghĩ vậy chút, Giang Nam Như tâm thần tức khắc yên ổn xuống dưới, nhíu mày ngồi ở đầu giường phía trên, chẳng lẽ là hoàng có đức? Giang Nam Như ngồi ở đầu giường phía trên, trong lòng lại là âm thầm nói thầm lên. Chính là, loại này ý tưởng vừa mới xuất hiện, đã bị Giang Nam Như từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Kia hoàng có đức gần là danh kim đan kỳ tu sĩ thôi. Vô luận như thế nào đều sẽ không có như thế thực lực cùng tài lực, có lẽ là kia nhu ti vòng duyên. Cớ, Giang Nam Như cảm giác chính mình thân mình vẫn là cực kỳ suy yếu. Có lẽ là tưởng quá nhiều duyên cớ, Giang Nam Như cư nhiên cảm giác thân mình mềm mụp, qua không bao lâu liền trên giường phía trên chậm rãi ngủ. Hết chương.